Chương 118, không phải chủ lưu. Chương 118, không phải chủ lưu lấy được Vương Dương khẳng định trả lời, Tiểu Phượng mới vui sướng vây quanh Vương Dương bay hai vòng, cuối cùng rơi trên bờ vai cùng hai ngày trước so sánh. Tiểu Phượng tinh thần rõ ràng tốt lắm quá nhiều, chẳng qua là hắn này thức ăn lên rất kén chọn, để cho Vương Dương rất là giàu dị, cảm tình này Phượng Hoàng cũng không phải tốt như vậy dưỡng, khác đồ vật không ăn, hết lần này tới lần khác ăn hỏa diễm, còn không ăn ngọn lửa thông thường. Vương Dương từ trong núi lúc trở về liền thử qua, phổ thông thiêu đốt hỏa diễm Tiểu Phượng căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hỏa linh hắn ngược lại ăn, nhưng Vương Dương trong tay chỉ có một hỏa linh, khiến nó sau khi ăn xong, còn phải tìm mới thức ăn. Không tốt dưỡng, quá khó khăn dưỡng, đây là Vương Dương lúc này cảm giác, có một con cường đại Phượng Hoàng chủ động nát bấy quả thật rất hỷ nhân, có thể thế nào nuôi tiếp, đêm này Phượng Hoàng nuôi lớn cũng rất buồn người. Ngày thứ hai Vương Dương còn không có tỉnh, cũng cảm giác mũi một trận ngứa ngáy, mơ mơ màng màng đưa tay sờ một cái, Vương Dương mánh đánh cái dùng mình, thoáng cái ngồi dậy. Trên tay hắn dính sền sệt, là một nhóm đỏ lên vật sền sệt thể. Vương Dương lập tức quay đầu, đúng dịp thấy Tiểu Phượng thân thể từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Tiểu Phượng, ngươi trở lại cho ta. Vương Dương thê lương hô lên âm thanh, bên ngoài Tiểu Phượng bay nhanh hơn, trong chớp mắt không có bóng người. Vương Dương, lúc này mới mấy giờ, kêu cái gì đây đúng vậy, ta đang ngủ sẽ Tôn Hạ cùng Mã Đằng bọn họ tiếng kháng nghị mã lên chuyển tới, bây giờ còn qua sớm, bọn họ cũng không có sớm như vậy thức dậy thói quen. Bọn họ có thể ngủ tiếp. Vương Dương nhưng không ngủ được, dở khóc dở cười đứng lên đi phòng vệ sinh, vừa mới trên tay hắn sờ tới rõ ràng cho thấy một đoàn bài tiết vật, không muốn Tiểu Phượng nghịch ngợm như vậy, lại để cho đem cứt kéo ở trên người hắn, còn biết chạy trốn. Cũng còn khá những thứ này không có gì mùi thối, ngoại trừ trong lòng cách đứng một chút ra, không có gì khác ảnh hưởng. Tiểu Phượng chạy ra ngoài, cho đến điểm tâm mới trở về, tựa hồ biết rõ mình phạm vào sai lầm lớn. Quả nhiên lần đầu không có rơi vào Vương Dương trên bả vai, mà là nhảy ở cổ phong trên người. Đây chính là hắn lần đầu rơi vào trên người người khác, mặc dù cổ phong vẫn không thể đụng hắn, nhưng đã là phó thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, để cho Vương Dương đối với nó không thể làm gì. Vương tiên sinh ăn sáng xong, Vương Dương mới vừa muốn ra ngoài, ngoài cửa lớn lại đi vào ba người, đi tuất ở đằng trước liền là ngày hôm qua vừa mới tách ra Sở Vũ, không nhớ nàng sáng sớm hôm nay liền chạy tới. Tôn Hạ, Mã Đằng bọn họ chính đang thu thập chén đĩa, thấy Sở Vũ đi vào toàn bộ đều sửng sốt xuống, ngay sau đó cùng một chỗ ghen tị nhìn về phía Vương Dương, đặc biệt là Mã Đằng, còn len lén đưa ra ngón tay cái, rất ý tứ rõ ràng. Sở tiểu thư, ngươi không cần phải đến nơi này, ta cùng đi mua ít đồ, trực tiếp ở công trường gặp mặt là được hẳn, muốn mua cái gì ta theo ngài đi, ngài giúp chúng ta bận hiệu, đồ vật hẳn chúng ta tới mua mới đúng. Sở Vũ ngon mặt cười. Nụ cười rực rỡ để cho vừa vặn đi tới Diêm Bằng siêu thoang cái nhìn ngây ngô ở nơi đó, Vương Dương ánh mắt giống vậy trở nên lớn một ít, nhưng rất nhanh thì khôi phục. Vương Dương rất rõ, Sở Vũ như vậy nữ hài thân phận tuyệt đối không bình thường, giống như chuyện cổ tích trong công chúa, trong chuyện xưa công chúa có thể cùng bình dân chung một chỗ, trên thực tế tuyệt đối sẽ không. Người như vậy, nhất định cùng bọn họ phổ thông thân phận người không cùng xuất hiện, lần này nếu không phải là có chuyện tìm chính mình hỗ trợ, hai người căn bản cũng không có nhận biết cơ hội. Vương Dương lúc này chỉ muốn Sở Vũ thân phận không bình thường, nhưng không nghĩ qua thân phận của mình cũng thay đổi rất bất đồng rồi. Hắn là một cái chân chính thầy tướng, vẫn là một cái tuổi rất trẻ, có rất tốt tiềm lực phát triển thầy tướng. Sở Vũ đã tới, Vương Dương không có khả năng lại đem hắn đuổi đi. Hắn tới vừa vặn, Vương Dương đối với nơi này còn không quá quen thuộc, để cho nàng mang theo chính mình đi một ít tiêu thụ cây đến giấy vàng địa phương. Nhìn xem có thể hay không mua được một ít phải dùng tới đạo cụ. 5 người, 2 chiếc xe, rất mau rời đi, Sở Vũ xe ở phía trước dẫn đường, không bao lâu đến một cái không rộng đường phố, hai bên cũng đều là nhà cũ, người đi đường rất ít. Đường phố không rộng, cửa tiệm cũng đều có vẻ hơi cũ nát, hai bên đường hai cái bán thỏ y cửa tiệm dễ thấy nhất, đây chính là thành phố bán cây đến giấy vàng nhiều nhất địa phương. Hoặc có lẽ là nơi này bán phần lớn đều là làm việc tang lễ đồ vật, cả con đường phần lớn đều là, như vậy địa phương nhiều người mới là lạ. Sở Vũ cũng không biết chỗ này, là Lý Thúc dẫn bọn hắn đến, xuống xe, Lý Thúc còn có chút bận tâm nhìn Vương Dương liếc mắt. Hắn đối với Vương Dương muốn cầu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng lại không thể nói không biết, chỉ có thể căn cứ từ mình hiểu đi tới chỗ này, Lý Thúc đối với nơi này tương đối biết một ít, chủ yếu là Sở Thiên không trước khi tới, hắn liền trước đến nơi này, giúp Sở Thiên hỏi dò địa phương tình huống, đối với thành phố đường xá rất quen thuộc. Sở Thiên xuống tới sau đó, hắn càng là an tiền mã hậu bận làm việc rất nhiều, hắn không phải nhân viên chính phủ, bất quá làm việc tự nhiên không so với cái kia chính phủ lý ít người, hơn nữa đều là chuyện rất trọng yếu. Không sai, chính là chỗ này. Vương Dương xuống xe liếc nhìn, ngay sau đó gật đầu một cái, công trường kia đã xác định có đại lượng âm khí, những thứ này âm khí không biết rõ làm sao tạo thành, nhưng khẳng định không thể rời bỏ quỷ vật. Đã có quỷ, kia liền có thể có rất nhiều biện pháp tới ứng đối, thích tài cho nhiều hắn hóa tiền vàng, thích ăn nhiều chuẩn bị cho hắn cống phẩm, thích chơi đùa, cho hắn làm một ít vui đùa đồ vật, thậm chí những thứ kia sắc quỷ, cũng có thể đốt chút ít mỹ nữ cho bọn hắn, để cho bọn họ làm bút bê bơm hơi đi dùng. Lão bản, lấy trước điểm tiền giấy, còn có cái này chiêu hồn phiên, cũng muốn điểm. Vương Dương tùy ý vào một nhà tương đối lớn điểm mặt tiền của cửa hàng, nhìn bên trong bày đủ loại kiểu dáng đồ vật, thuận miệng nói câu. Được rồi, muốn bao nhiêu, những thứ này đại mê nhờ ra có muốn hay không. Chủ tiệm là một hơn 50 tuổi dáng vẻ nam tử, chơi hắn môn loại này cửa tiệm loại này niên kỷ đều không nhỏ, người tuổi trẻ có rất ít người nguyện ý đi làm. Đại mê nhờ ra không muốn. Tiền giấy trước muốn 5.000 đào đi, chiêu hồn phiên muốn 5 cái. Vương Dương suy nghĩ một chút, rất nhanh báo ra con số. Điếm lao bản kia đang ở sửa sang lại trước cửa tiền giấy, nghe Vương Dương nói một chút lập tức đứng thẳng người, rất là kinh ngạc nhìn Vương Dương. Vương Dương nói đào là tiền giấy đơn vị, thanh minh thời điểm thường xuyên có câu tục ngữ, nói ba chén rượu bạc, nhất đào tiền giấy. Nơi này nói nhất đào tiền giấy chính là chỉ đốt giấy vàng, đào là tiền giấy đơn vị, cũng không phải là bình thường nói đô la. Ngươi muốn bao nhiêu? Chủ tiệm phản ứng rất lớn, hắn tiệm này mở cũng không ít thời gian, bình thường đến mua tiền giấy cùng những vật khác rất nhiều, tỉ như thọ y, tỉ như màn, cống phẩm vân vân, có thể một lần mua nhiều như vậy, còn chưa bao giờ qua. 5.000 đao tiền giấy, đó cũng không phải là một điểm hai điểm, cần dùng xe tới kéo, vẫn là một đại xe ba bánh. Vương Dương muốn tiền giấy, là cái loại này cổ xưa giấy vàng, trên giấy vàng đập vào đồng tiền con dấu. Đây là âm phủ thông dụng tiền giấy, bình thường viếng mồ mả hóa vàng mã chính là chỗ này loại, loại này giấy bốc cháy rất nhanh, giấy cho còn có thể bay lượn trên không trung. Như vậy tiền giấy là chính tông nhất cái loại này, sau đó có người ấn đại mê nhờ ra tiền chôn theo người chết, ngay từ đầu mấy triệu, sau đó vài tỷ, thậm chí mấy trăm tỷ đều có. Đáng tiếc như vậy tiền ở âm phủ căn bản không nhận, đốt đi qua cũng như món đồ chơi, căn bản không thể sử dụng. Chân chính có thể lưu thông vẫn là loại này giấy vàng tiền giấy. Trong thành phố như vậy tiền giấy cũng có, ở rất nhiều ngã tư đường một góc, thường xuyên có người mua giấy vàng ở đó đốt, đó chính là đem tiền giấy đốt cho không tại người bên thân nhân, tỉ như nghĩa địa khá xa, không cách nào đến âm trạch kia hóa vàng mã cái loại này. Loại này tiền giấy đều là hình tứ phương thật mỏng một tấm, mấy chục tấm chung một chỗ chính là nhất đao, loại này giấy giá cả rất phải chăng. Dân chúng bình thường cũng có thể mua được, một khối tiền nhất đao, bình thường một lần đều là mua 10 đao hoặc là mấy chục đao. Mấy chục đao dùng túi nylon là có thể trang bị đầy đủ một túi rồi. Vương Dương nếu là 5.000 đao, thật cần dùng xe sắp xếp mới được. 5.000 đao, có hay không? Nếu như không có ít nhất cũng phải 2.000 đao. Vương Dương muốn tiền giấy, cũng không thuần túy là vì nơi đó âm khí. Sở Vũ trước nói qua, nơi đó đến mỗi thứ hai sẽ chết một người, trước sẽ chết một người. Đợi buổi tối thời điểm Vương Dương muốn nếm thử một chút chiêu hồn, có thể hay không đem 5 người này gọi trở về hỏi, như vậy có thể biết càng nhiều đồ. Mới vừa rồi muốn kia 5 cái chiêu hồn phiên, chính là vì thế mà chuẩn bị. Có, nhưng phải đi kho hàng kéo, ngươi nhất định phải nhiều như vậy. Chủ tiệm vội vàng gật đầu, trong tiệm chuẩn bị hàng rất nhiều, nhưng cũng sẽ không thả nhiều như vậy giấy vàng ở, phổ thông giấy vàng nhắc tới 100 đao. Bình thường thả cái 20 để là đủ rồi, 50 để mà nói rất chiếm chỗ. Có thể, đây là tiền đặt cọc, người trước đem Vương tiên sinh muốn cái gì tất cả đều chuẩn bị xong. Một hồi chúng ta kết toán, nhiều lui thiếu bổ. Lý Thúc xuất ra một sấp tiền, đại khái 1 vạn tệ tiền dáng vẻ, đưa cho điếm lao bảng kia. Hắn đối với mấy cái này tiền giấy giá cả ngược lại rất rõ, còn lại cũng có thể đại khái đánh giá tính ra, cho những thứ này tiền sẽ nhiều chớ không ít. Được. Ngài chờ một chút, người xem còn muốn chút gì, có muốn hay không ta đưa cho ngài. Đi qua chủ tiệm vội vàng nhận lấy tiền, cười hắc hắc, Bình thường loại này tiền giấy một ngày tối đa cũng liền bán cái bách thập đao, trừ phi thanh minh, trọng dương, quỷ tiết loại hình thời gian, như vậy có thể bán càng nhiều hơn một chút, nhưng là liền 20003000 đao mà thôi, nơi này cạnh tranh giống nhau rất lớn, không chỉ hắn một cửa tiệm phô. Mấy người này thứ nhất, sẽ phải 5.000 đao, còn chỉ chẳng qua là tiền giấy, còn có những vật khác, đây tuyệt đối là khách hàng lớn. Đưa qua cũng tốt, lại muốn 20 cây một cân sáp phong trúc, nếu như có đỏ cây nến cũng muốn 20 cây, không có rồi coi như xong. Ngoài ra còn có Vương Dương lại nói một đô nở dê đồ vờ tờ, rất nhiều chủng loại, có chút trong tiệm quả thật không có, nhưng chủ tiệm biểu thị sẽ giúp bọn hắn đi vào, buổi chiều liền có thể đưa đến, chỉ cần không trễ lại sử dụng, những thứ này Vương Dương đều ở chỗ này mua. Nô lão bản, hôm nay làm ăn khá khẩm à, trên quyển sổ đều nhớ đầy, mới vừa bán không chủ tiệm chính cầm bút ghi chép, hắn nhớ đồ vật quyển sổ đột nhiên bị người cướp đi, chủ tiệm mạnh mẽ gấp. Trên mặt lộ ra vẻ giận, có thể mới vừa ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ giận dữ rất nhanh thì biến thành nụ cười. Nô thiếu là ngài à, ngài lúc nào tới, cũng không nói trước nói tiếng, đến, ngồi, ngồi. Chủ tiệm thái độ chuyển hóa rất nhanh, có thể nói cũng sắp biến thành lĩnh hót. Vương Dương nhìn kia cướp quyển sổ người liếc mắt, chân mày không nhịn được ngưng với nhau. Đây là người tuổi trẻ, 24-25 tuổi dáng vẻ, bình thường một chút thì coi như xong đi, có thể tóc hắn nhuộm rất vàng. Còn có vài là màu đỏ, ngoài ra lỗ thai hắn lên còn đánh lỗ thai, treo một thô vòng thai to, đây chính là cái nam sinh, như vậy ăn mặc Vương Dương hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Dùng tương đối lưu hành lời giảng, này chính là một cái không phải chủ lưu.